Khắc Phũ Chi Lâm, chương 17, bắt đầu. Góc truyện audio.com. Trời bắt đầu tối dần. Trong căn phòng hoa lệ, một tên thiếu niên anh tuấn đang ngồi xếp bằng bỗng thở ra một ngụm chọc khí. Khắc Phũ đã hoàn toàn tu ra đờ si thức hải của mình. Giờ đây tinh thần của hắn cũng đờ si tăng cường nhiều về độ bền bỉ cũng như độ dẻo dai, không còn yếu ớt như phàm nhân nữa. Tuy vậy thì thức hải vẫn luôn là nơi yếu nhất của tu sĩ. Chàng đã tỉnh rồi, một giọng nói dịu dàng bỗng vang bên tai hắn. Khắc Phũ thu lại suy nghĩ nhìn ngó xung quanh. Chẳng biết từ bao giờ trời đã tối om. Bên trong động phủ đã đờ si thắp sáng bằng những cây nến đỏ. Ánh nguyệt cũng đã về từ bao giờ. Chiếc đỉnh của hắn cùng dược liệu ngổn ngang trên đất cũng đã đờ si thu dọn từ bao giờ. Khắc Phũ bây giờ không còn ngồi xếp bằng trên mặt đất nữa. Hắn bây giờ đang ngồi trên một chiếc giường ngà ngọc được điêu khắc tinh xảo. Nền đệm mềm mại, bên cạnh hắn bây giờ đang ngồi lấy một tiên thiên tuyệt sắc mỹ nữ. Nàng vận một chiếc áo lụa mỏng màu xanh lam, ẩn hiện trong lớp áo là làn da trắng ngần. Hai ngọn đồi cao vút đỉnh là đôi ngọc thố hồng hào. Cái theo thon mê người, khu vườn đỏ mê hoặc. Khuôn mặt mỹ lệ của nàng không còn sự lạnh lùng thường thấy. Thay vào đó là nét dịu dàng hiếm có với đôi má hồng đào vũ mị. Dù Khắc Phũ đã trở thành nam nhân duy nhất của đời nàng nhưng mỗi khi nhìn thấy diễm mi tâm hồn hắn vẫn luôn luôn rung động. Hắn chỉ luôn muốn ôm chặt nàng vào lòng mà thương yêu che chở. Dường như hắn đã nợ nàng nhiều vô kể. Khắc Phũ hắn sẽ dành cả đời để bù đắp cho nàng. Nàng đã trở về rồi. Khắc Phũ đưa tay ôm người ngọc vào trong lòng. Diễm Mi nằm trọn trong lòng phu quân của mình. Nàng tựa đầu vào bờ vai hắn. Cả hai cứ như vậy một lúc. Sao nàng trở lại sớm vậy? Không phải có chuyện rất quan trọng sao? Đương nhiên là vì người ta nhớ chàng rồi không phải sao? Diễm Mi trả lời với một giọng điệu và khuôn mặt nhí nhảnh vô cùng. Nào còn đâu là hỏa nữ người người kính sợ. Khắc Phũ không khỏi đưa tay véo nhẹ má nàng một cái. Trả đũa trò nghịch của nàng, Diễm Mỹ ngay lập tức nắm tay đánh nhẹ vào ngực hắn. Hai người cứ như vậy mà nô đùa, được một lúc cũng dừng lại. Hứ ai mà mải mê tu luyện như chàng, người ta đã về đây được 3 ngày nay rồi. Cái gì, ta đã ngồi tu luyện đờ si 3 ngày rồi. Đương nhiên rồi, lúc thiếp về, mặt chàng cứ như cục than vậy. Chàng luyện đan thì cũng phải cẩn thận chứ. Khắc Phũ không ngờ rằng mình tu luyện thức hải lâu như vậy. Hắn chỉ cảm giác rằng tinh thần mình đờ si thăng hoa. Tích tụ cô đọng dần dần thành một mảng hồ vừa vạn. Nào ngờ đã qua 3 ngày trời. Bỗng Diễm Mỹ thở dài một hơi. Khắc Phũ đưa tay vén lọn tóc mai của nàng. Nhẹ nhàng hỏi han, có chuyện gì sao mà khiến tiểu mi nhà ta thở dài vậy? Tông chủ đã biết chuyện của chúng ta rồi. Người muốn chàng phải đạt đờ si vị trí đầu trong kỳ thi tuyển lần này mới đồng ý tác thành cho đôi ta. Nhưng mà chưa kịp nói hết lời. Đôi môi xinh xắn của nàng đã bị chiếc miệng hắn bao phủ. Cả hai trao nhau một nụ hôn ướt át. Khắc Phũ lưu luyến nhả ra đôi môi quyến rũ của Diễm Mi. Thâm tình mà nhìn nàng, hãy tin ta. Chỉ 3 chữ như vậy thôi mà hơn bao lời hứa hẹn. Cả hai nói chuyện đã đờ si một lúc, dục hỏa trong người Khắc Phũ bắt đầu nổi lên, nghe từng tiếng thở nóng bỏng của mỹ nữ trong lòng Khắc Phũ cũng không hề nhịn nữa. Hắn ngay lập tức hôn nàng, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, hắn đẩy nàng làm xuống giường, đôi tay bắt đầu du đẳng trên cơ thể nàng, từng tí một cởi ra chiếc áo lụa, hai tay trực tiếp tấn công cặp ngực ngạo nghễ, bóp nắn chúng thành muôn dạng. Hai ngón tay bắt lấy con thỏ con hồng hào vân vê chúng. Diễm Mi không khỏi vài tiếng, một lúc sau bàn tay Khắc Phũ di chuyển xuống đào nguyên đỏ rực của nàng. Một dòng nước nhỏ đã chảy ra ướt đẫm, ngón tay Khắc Phũ như tiểu xà linh động thâm nhập u cốc của nàng. Tìm tòi mọi ngõ ngách trong u cốc ẩm ướt, tiếng kêu cao vút của Diễm Mỹ. Trong u cốc một dòng nước cũng trào ra ướt đẫm ngón ti Khắc Phũ. Hắn rời khỏi chiếc miệng đinh hương của nàng, nhìn người ngọc quyến rũ hai má đỏ ửng vì cao trào. Cả hai thở từng hơi thở nóng bỏng, ánh mắt nàng mê ly nhìn hắn, đôi tay dài đẹp đẽ khoác lên cổ hắn, chiếc môi quyến rũ hơi mấp máy. Yêu thiếp đi, Hắc Vũ ngay lập tức thoát y, tiểu Hắc Vũ uy dũng đang kề trực chờ xâm chiếm U Cốc. Hồng hắn đẩy mạnh một cái, U Cốc của Diễm Mi ngay lập tức bị con mãnh thú của hắn lấp đầy. Từng tiếng da thịt ma sát, tiếng rên rỉ yêu kiều, tiếng thở mạnh mẽ bao trùm căn phòng, thời gian cứ trôi qua từ tối đến sáng, sáng đến trưa, lại đến tối thì bản nhạc mới dừng lại. Cả hai ôm nhau mà ngủ yên bình, may rằng trước đó Diễm Mi đã đặt cấm chế cách âm, không thì chẳng biết bao người sẽ nghe The Si bản nhạc nóng bỏng đó. Thời gian cứ thế trôi qua, thời gian thí tuyển của Ninh Hải Tông cũng đã đến gần. Hắc Vũ dưới sự chỉ bảo tận tình cả ngày lẫn đêm của Diễm Mi. Hắn cũng The Si thần niệm, bên cạnh đó là tác dụng của dung niệm đan, tinh thần của hắn cũng The Si tăng thêm. Tuy nhiên vì đã dùng nhiều mà cơ dung niệm đan không còn tác dụng với hắn nữa. Tổng cộng hắn hấp thụ thêm gần 100 viên thì tinh thần mới tăng thêm đờ si 47 điểm. Về sau thì ăn bao nhiêu cũng không hiệu quả tên. Hắc Vũ tuổi, 18 tu vi, dung linh sơ kỳ thuộc tính, 8 HP, 100, 100 AD, 90, 90 SP, 95, 95 MP. 305, 305 AP, 100, 200 hấp dẫn, 20 tinh thần hắn bây giờ đạt 305 điểm tương đương với thần niệm dung linh hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng thần niệm của hắn vẫn còn chưa thành thục cần luyện tập thêm. Ngày thi đấu cũng đã đến, tổng cộng có hơn 11.000 người tham gia, tất cả được tập trung tại dưới chân núi. Trên bục tước cửa tông môn là một lão giả râu tóc bạc trắng. Khí thế của lão vừa triển khai khiến tất cả chúng thí sinh ở dưới phải im lặng. Đây là khí thế của cao thủ kim đan kỳ mà còn là loại nửa bước vào nguyên anh kỳ. Lão giả này không ai khác chính là đại trưởng lão của Ninh Hải Tông. Hắn tên Lăng Vân, hắn chính là người quản lý trực tiếp chỉ sau tông chủ trong tông môn. Năm nay chính là người trực tiếp khảo nghiệm chiêu sinh. Giọng nói già nua mà uy nghiêm của hắn bắt đầu vang lên lọt rõ ràng vào tai từng người một, ta tên Lăng Vân. Đại trưởng lão của Ninh Hải Tông, năm nay sẽ là người khảo sát các ngươi. Trong 11 vạn người các ngươi chúng ta sẽ chỉ chọn lấy 200 người giỏi nhất. Các ngươi sẽ đờ si đưa đến cấm địa Huyền Vũ Lâm để thi đấu trong vòng 6 tháng. Sinh mệnh của các ngươi bổn tông sẽ không quản, kẻ sống sót mới là kẻ mạnh. Ta cho các ngươi suy nghĩ rõ một lần cuối cùng. Lời lão giả vừa dứt, vô số khai mạch tu sĩ bắt đầu xôn xao. Có tu sĩ đã bắt đầu rời đi. Bọn hắn chủ yếu mới có tu vi khai mạch tầng 3 đến khai mạch tầng 5. Bọn hắn không cần liều mạng làm gì. Có rất nhiều cách vào đờ si tông môn, tuy chỉ làm đệ tử gác cổng thì đối với hắn lợi ích cũng đã là lớn. Sau một lúc từ hơn 11.000 người chỉ còn lại hơn 4.000 không bằng một nửa ban đầu. Nhìn tình cảnh trước mắt, lão giả sắc mặt chẳng mảy may. Ninh Hải Tông bọn hắn không cần kẻ yếu. Được rồi, tất cả những người còn lên sẽ đờ si truyền tống đến Huyền Vũ Lâm. Các ngươi sẽ săn giết ma thú để lấy tích điểm. 200 người có điểm số cao nhất sẽ đờ si nhận vào tông môn. Điểm tích lũy của các ngươi sẽ đờ si tấm thẻ bài mà đờ si phát lúc trước tham gia ghi lại. Sau đó sẽ biểu thị trên bia đá này. Vừa dứt lời, phía sau lão giả là một bia đá cao cả chục mét. Rộng hơn 20 mét. Trên đó khắc tên từng tê-dít sinh tham gia. Bên cạnh là điểm số đạt đờ si. Tất nhiên tất cả đều là không, ta tuyên bố. Bắt đầu cách chương.